Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1458, Xích Nguyệt. Tô Dương lấy huyết ẩn kỹ năng biến mất thân hình, sau đó len lén tiến vào tội ác chi thành. Đinh, người bị ma kính soi sáng ra thân hình, ẩn thân hiệu quả biến mất. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, làm cho Tô Dương có như vậy trong tích tắc hoảng hốt. Ma kính, Tô Dương cảm giác sâu sắc im lặng, lại là cái kia đáng chết nhân loại. Bắt hắn lại, tháo thành tám khối, chung quanh ma tộc chiến sĩ nhất thời chen chúc mà đến. Cùng một chỗ vây hướng Tô Dương, ta tào, Tô Dương quát to một tiếng, vội vàng về sau chạy trốn. Hắn một đường giết ra thành, sau cùng thoát ly chiến trường bỏ chạy rời đi. Y theo tình huống trước mắt đến xem, muốn len lén lẻn vào tội ác chi thành là không có gì có thể. Cứ như vậy, dò xét thiên ma tin tức nhiệm vụ cũng chỉ có thể có một kết thúc. Suy nghĩ một chút, Tô Dương cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Cái này cuối cùng nghề nghiệp nhiệm vụ tạm thời không có cách nào làm. Nhất định phải chờ chính mình thực lực đủ cường đại về sau mới có thể đi vào tội ác chi thành tìm hiểu tin tức, có lẽ chờ mình lên tới cấp 250 thời điểm có thể đi thử một chút. Lục Vũ Đường, Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh từ ba nữ đi vào Lưu Tô Thành, là Tô Dương gọi bọn nàng đến, được chứng kiến chiến trường huyết tinh về sau, Tề Thanh từ thành thục rất nhiều. Đoán chừng là thụ chút đả kích. Vào lúc ban đêm, Lục Vũ Đường, Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh từ ba nữ thêm vào đại gia đình. Cùng nàng tỉ muội cùng một chỗ cùng Tô Dương ngủ. Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh từ còn tốt. Lục Vũ Đường thì biểu hiện vô cùng thẹn thùng. Làm trước mặt mọi người bị thoát thành con cừu trắng nhỏ. Cả người đều cứng ngắc, vô cùng gấp gáp. Bất quá cũng vô cùng kích thích, bị nam nhân áp đến dưới thân tùy ý va chạm thời điểm. Lục Vũ Đường lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Nam nhân hoàn toàn bỏ đi trước kia ôn nhu, giống như là triệt để biến một người một dạng. Nàng thật thống khổ, cảm giác mình thân ở địa ngục. Lục Vũ Đường phát hiện mình nam nhân ánh mắt hiện ra màu đỏ, thân thể nóng hổi dọa người. Mặt ngoài thân thể càng là hiện ra một tầng tinh mịn vảy màu vàng kim. Đúng là biến thành yêu quái. Lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, Lục Vũ Đường trực tiếp bị hoảng sợ ngất đi. Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh Từ cũng không khá hơn chút nào. Các nàng đồng dạng vô cùng sợ hãi, nhưng cái thứ hai cái thứ ba thì đến phiên các nàng. So với sứ men xanh Ngọc Nhã Mưa Đường ba nữ sợ hãi, hương hoa xước ảnh một hàng trên mặt đều là một mặt nghiêm túc. Trên người các nàng đều không mặc quần áo, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Dương thân thể, chặt chẽ chú ý lấy hắn trên thân khí tức biến hóa. Các nàng biết, mỗi đến loại thời điểm này, chính mình nam nhân đều vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Loại thời điểm này, Tô Dương thể nội tràn đầy tinh khí hội chút xuống ra ngoài bắn ra dưỡng thân thể nữ nhân trợ giúp. Các nàng tăng cao tu vi. Về sau sẽ có một bộ phận bị điều hòa qua tinh thuần nhất linh lực trở về Tô Dương thể nội. Đến giúp đỡ Tô Dương cường hóa tu vi cùng thể chất. Chúng nữ rất thống khổ. Tô Dương cũng rất thống khổ. Song phương đều rất thống khổ, nhưng cũng đều được chỗ tốt to lớn. Sau 49 ngày, tiểu thiên kiếp, 109 thiên hậu, tiểu thiên kiếp, một trận song tu về sau, hương hoa cùng sức ảnh đồng thời truyền đến tin tức tốt. Các nàng muốn độ kiếp, các người thật tốt chuẩn bị, ta cũng chuẩn bị cẩn thận, Úc Sang. Chiếu cố thật tốt Mưa Đường Ngọc Nhã sứ men xanh các nàng. Đợi các nàng sau khi tỉnh lại hướng các nàng giải thích một chút. Ta phải lập tức ra ngoài tìm tài liệu. Tốt, trong nhà sự tình giao cho chúng ta chính là. Tô Dương mang lên huyết phượng hoàng đi ra ngoài, lần nữa tiến vào yêu thú hoạt động khu vực, tìm kiếm có thể luyện chế linh khí tài liệu đi. Vất vả phiêu bạt đại nửa tháng sau, luyện chế một kiện linh khí tài liệu rốt cục đầy đủ. Tô Dương vội vàng về đến nhà, sau đó bắt đầu giúp Tào Hương Hoa luyện chế linh khí. Hương Hoa tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cho nên muốn cho nàng luyện chế một mồi lửa thuộc tính linh khí. Tô Dương dựa theo Tào Hương Hoa yêu cầu giúp nàng luyện chế trăng tròn vòng. Hoa ẩy ngày thời gian luyện chế hoàn thành, hỏa hồng sắc trăng tròn vòng, toàn thân trong suốt như cùng đỏ thẫm lưu ly, nguyệt nhận vô cùng sắc bén, tuyệt đối là lợi khí giết người. Lấy cái tên đi, Tô Dương đem trăng tròn vòng giao cho Tào Hương Hoa. Tào Hương Hoa tỉ mỉ vuốt vuốt trăng tròn vòng, trên mặt biểu lộ cực kỳ hưng phấn. Đây là thuộc về nàng linh khí, Xích Nguyệt. Tào Hương Hoa vừa cười vừa nói, thì kêu Xích Nguyệt đi. Nói xong, Tào Hương Hoa lập tức máu nhận chủ. Xích Nguyệt hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Hương Hoa thể nội. Hương Hoa vẫy tay, Xích Nguyệt lập tức nổi lên, giống như là biến thành Hương Hoa một phần thân thể, có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán. Tào Hương Hoa mang theo Xích Nguyệt xông ra, tại diễn võ trường phía trên bay múa xê dịch diễn luyện từ bản thân đặc biệt đao pháp. Nàng trước đó cũng là dùng trăng tròn vòng, cho nên mới sẽ để Tô Dương chế tạo loại vũ khí này. Có Xích Nguyệt, Tào Hương Hoa độ tiểu thiên kiếp thì không có áp lực gì. Tô Dương yên tâm không ít, còn kém một thanh. Tô Dương kế tiếp còn phải tiếp tục ra ngoài du lịch thu thập tài liệu. Xước ảnh tu luyện công pháp so sánh âm nhu, Tô Dương dự định vì nàng luyện chế một thanh thủy thuộc tính vũ khí. Tài liệu còn kém một chút, cho nên phải tiếp tục tìm. Lại đến cuối tháng, chúng nữ ào ào về nhà. Lục Vũ Đường Tề Thanh từ cùng Tô Ngọc Nhã cũng không ngoại lệ. Được rồi, là ta không đúng, ta nhất định sẽ bổ khuyết ngươi. Tô Dương ôm lấy Lục Vũ Đường nhỏ giọng an ủi. Đau như vậy, liền không thể điểm nhẹ sao? Lục Vũ Đường ghé vào Tô Dương trong ngực nhỏ giọng nức nở. Ta căn bản là khống chế không? Đến mỗi cuối tháng đều sẽ có một lần. Tuy nhiên rất thống khổ, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng có chỗ tốt to lớn. Không phải vậy ta không biết gọi các ngươi tới. Một lần tu luyện bù đắp được đã nhiều năm, thậm chí vài chục năm khổ tu. Các ngươi nếu là không muốn, cái kia liền từ bỏ đi. Không muốn, ta không đi. Lục Vũ Đường chùi chùi trong mắt nói ra. Bất quá ngươi phải nhẹ một chút. Tốt tốt tốt, ta nhất định hết sức. Đáng tiếc, đường sự chân tình chính đến thời điểm. Cái gọi là hết sức thì biến thành khác loại, hết sức. Lục Vũ Đường lại khóc lại hô, trong đầu đem chính mình nam nhân mắng trăm ngàn lần, không bao lâu thì đã hôn mê. Tháng 9 đến, Tô Dương lần nữa đạp vào tìm kiếm linh tài đường đi. Mà thiên mệnh thế giới cũng bắt đầu một vòng mới vương giả chi chiến trận đấu báo danh. Đáng tiếc Tô Dương lần này không có thể tham gia, nếu không lần này vương giả chi chiến vô địch 89 phần 10 lại là hắn. Vì cho chính mình lão bà luyện chế linh khí, Tô Dương xem như không thèm đếm xỉa. Phía bắc yêu thú xâm lâm bị hắn tàn phá bừa bãi một phen. Vùng phía tây Lũng Hải Sơn Mạch trước mắt đang bị hắn vào xem. Vùng phía tây Vũ Di Sơn Khu là hắn đến đón lấy dự định đi địa phương. Lưu Tô Thành chung quanh lĩnh chủ cấp yêu thú trên cơ bản đều bị Tô Dương đắc tội một lần. Không biết sao Tô Dương quá mạnh, bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng không có đi trêu chọc những cái kia đặc biệt lợi hại yêu thú. Nói thí dụ như Hoa Sơn cái kia hai đầu tiên hạc, Thái Sơn cái kia tổ viên, còn có Trường Bạch Sơn Bạch Xà, Thiên Sơn Huyền Quy, Côn Lôn Sơn Tuyết Ngao. Những thứ này cường đại yêu thú chiếm đất làm vua, thực lực mạnh mẽ. Thuộc về nhóm đầu tiên tiến giai lĩnh chủ cấp yêu thú. hiện nay đoán chừng đều đạt tới bát giai đỉnh phong. Tô Dương lại không muốn đi tự tìm phiền toái. Khi dễ người tự nhiên là muốn kiềm yếu khi dễ. Bất quá Tô Dương bản ý là không muốn làm như vậy. Đắc tội quá nhiều bát giai yêu thú dù sao không là một chuyện tốt. Bất quá vì trợ giúp lão bà độ an toàn qua tiểu thiên kiếp. Những thứ này cũng không đáng kể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.